người ta xem. Thật là khủng khiếp, chú muốn từ nay không một ai trông thấy chú nữa. Nỗi bất hạnh của chú to lớn quá, chẳng ai đau khổ như chú. Chú không còn là một con người nữa, mà là một con quái vật. Dần dần, chú hiểu ra rằng, không còn là con người thì sẽ có ý nghĩ như thế nào. Từ nay, chú bị xa cách tất cả, chú không còn được chơi với những đứa trẻ khác. News nhìn căn nhà. Đây là một túp lều tranh nhỏ, tường đất, trông như tuột vào lòng đất. Chỉ còn thấy cái mái rơm cao và dốc, nặng nề chụp lên trên. Những buồng phụ cũng nhỏ bé lắm, đến độ một con ngựa cũng khó có đủ chỗ quay mình. Nhưng dù có bé nhỏ và tồi tàn đến đâu đi nữa, thì lúc này đây, chỗ ở này đối với chú còn quá tốt đẹp. Chú không còn có quyền đòi hỏi gì hơn một cái lỗ nhỏ dưới sàn chuồng ngựa. Trời đẹp lạ lùng. Xung quanh Nin, dòng nước róc rách, cành cây đâm chồi, chim chóc ríu rít. Riêng chú mang trong lòng một nỗi buồn vô hạn. Chú chẳng thấy vui với cái gì cả. Chưa bao giờ Nin thấy bầu trời xanh đến thế. Loài hậu điểu từng đàn bay qua. Chúng từ nước ngoài bay về, vượt biển Baltic, tiến thẳng đến mũi Svinhavik và giờ đây đang bay lên phương Bắc. Có đủ các loài hậu điểu, nhưng Nin chỉ nhận ra những con ngỗng trời bay thành hai hàng dài, tạo nên một hình góc nhọn. Đã có nhiều đàn ngỗng trời bay qua rồi, chúng bay rất cao, song Nin vẫn nghe tiếng chúng kêu to. Chúng tôi bay đến miền đồi trọc, chúng tôi bay đến miền đồi trọc. Khi trông thấy những con ngỗng nhà lững thững đi trong sân nuôi gà vịt, đàn ngỗng trời bay xuống thấp, cất tiếng gọi to. Cùng đi với chúng tớ đi, cùng đi với chúng tớ đi, chúng tớ bay về miền đồi trọc đây. Những con ngỗng nhà không thể không ngẩng đầu lên lắng nghe, nhưng chúng đã đáp lại rất thông minh. Ở đây chúng tớ cũng sung sướng rồi, ở đây chúng tớ cũng sung sướng rồi. Như trên đã nói, hôm ấy là một ngày đẹp lạ lùng, bầu không khí mát mẻ lắm, nhẹ nhàng lắm, khêu gợi cất cánh bay lên. Những đàn ngỗng trời nối nhau bay qua càng làm cho những con ngỗng nhà thêm băn khoăn. Có lúc chúng đập cánh như đã quyết bay theo. Nhưng mỗi lần như vậy, lại có một bà ngỗng già lắm mồm lên tiếng. Này, đừng có điên rồ như thế. Chúng nó rồi sẽ phải nhịn đói, chịu rét đấy thôi. Nhưng có một con ngỗng đực nghe lời kêu gọi của đàn ngỗng trời rất khao khát được ra đi. Nó nói, nếu còn một đàn ngỗng trời nữa bay qua, tôi sẽ đi theo. Một đàn ngỗng trời khác bay tới, lại kêu gọi như những đàn trước. Thế là ngỗng đực đáp, đợi đấy, tôi đi ngay đây. Ngỗng đực giang cánh bay lên, nhưng vì không bay quen, nên lại rơi xuống đất. Nhưng hình như những con ngỗng trời đã nghe thấy tiếng ngỗng đực. Chúng thong thả bay lộn lại, xem ngỗng đực có đi theo chúng không. Đợi nhé. Ngỗng đực cất tiếng gọi, rồi lại cố gắng bay lên. Ngồi nấp trên bờ tường, chú bé Nin nghe thấy tất cả. Nếu con ngỗng đực bay đi mất thì tiếc quá. Đi lễ về, thấy con ngỗng này bay mất rồi, bố mẹ sẽ buồn lắm. Lại một lần nữa, Nin quên rằng mình nhỏ bé và yếu đuối. Chú nhảy vào giữa đàn ngỗng nhà, vòng tay ôm lấy cổ ngỗng đực, miệng hét. Mày phải ở lại đây, nghe chưa? Nhưng đúng lúc ấy, ngỗng đực hiểu là phải làm thế nào để bay lên khỏi mặt đất. Nó không thể ngừng lại để hất chú bé xuống, thế là chú bé bị đưa thẳng lên không trung. Nin bị mang lên cao đến độ chóng mặt. Chưa kịp nghĩ đến việc bỏ tay ôm cổ ngỗng, thì chú đã thấy mình ở một độ cao ghê quá. Nếu ngã xuống, thì sẽ chết mất. Nin chỉ còn cách là cố ngồi lên lưng ngỗng đực. Chú đã lên được, nhưng thật vất vả quá. Cũng chẳng phải dễ dàng gì ngồi được trên cái lưng nhẵn mượt và trơn tuột giữa đôi cánh đập lên đập xuống liên hồi kia. Nin phải thọc sâu hai bàn tay vào bộ lông, đến tận lông tơ của con ngỗng để cho khỏi bị ngã. Chú bé Nin bị chóng mặt một hồi lâu, chẳng nhận thấy gì hết. Gió trên không rít lên, quật vào mặt chú. Đôi cánh ngỗng đập lên đập xuống, lông ngỗng rung ầm ầm như bão. 13 con ngỗng bay quanh chú. Tất cả đều kêu ca cứu và đập cánh. Mắt lóa, tai ù, chú chẳng biết là đàn ngỗng bay cao hay bay thấp. cũng chẳng biết mục đích cuộc hành trình này là cái gì nữa. Sau đó, Nin trấn tĩnh lại. Chú nhận ra là chú phải cố tìm hiểu xem đàn ngỗng này sẽ đưa chú đến đâu. Nhưng làm sao chú có đủ can đảm nhìn xuống đất bây giờ? Đàn ngỗng trời bay không cao lắm. Vì nếu bay thật cao, thì người bạn đồng hành mới của chúng không thể thở nổi trong bầu không khí quá nhẹ. Vì thế mà chúng bay cũng không nhanh như mọi khi. Cuối cùng, chú bé đã bạo dạn nhìn nhanh một cái xuống đất. Chú ngạc nhiên thấy dưới đó trải ra như một tấm thảm rộng, chia thành vô vàn những ô vuông lớn nhỏ. Ngồi trên lưng chú ngỗng Morton đang bay, ban đầu Nin cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng càng về sau thì cậu càng thấy thích thú vì đã quen với tốc độ và độ cao của đàn ngỗng đang bay. Khi ấy, Nin liền thả lỏng người để nhìn xuống cánh đồng bát ngát, được chia thành nhiều ô với đủ loại màu sắc. Ô màu vàng, nhạt xám là chân dạ của lúa đã cắt. Ô màu đen là những thửa ruộng trồng củ cải đỏ. Còn ô màu nâu nhạt viền vàng là rừng cây rẻ gai. Rồi Nin nhìn thấy trại hạt bay, trại nhai ít, đồi hạnh phúc, thị trấn bạc, gia đình nhà Osa, cô bé chăn ngỗng, và Mas, một người bạn cũ ở vùng đất Skane. Lần đầu tiên, Nin cảm nhận sự bâng khuâng trong lòng, vì có lẽ từ bây giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ được gặp các bạn ấy nữa. Lúc ấy, Nin mới hiểu rằng tấm vải kẻ ô mà chúng đang bay ở phía trên là đồng bằng xứ Skane. Và Nin cũng hiểu được tại sao nó lại sặc sỡ đến thế. Những ô màu xanh rờn kia, Nin nhận ra trước tiên, đó là những cánh đồng lúa mạch được gieo từ mùa thu năm trước, vẫn còn xanh tươi dưới lớp tuyết phủ. Những ô màu vàng nhạt pha xám kia là chân rạ của lúa đã cắt vào mùa hạ. Những ô màu nâu nhạt là những cánh đồng trước đây trồng chả ba. Những ô đen là những thửa ruộng trồng củ cải đỏ, nay đã thu hoạch hết, trơ trụi hoặc những thửa đất bỏ hoang. Những ô màu nâu nhạt viền vàng chắc là những rừng cây dễ gai. Bởi vì trong những khu rừng ấy, về mùa đông, các cây lớn ở quãng giữa đều trụi lá. Trái lại, các cây nhỏ ở ven rừng còn giữ được lá vàng khô trên cành đến tận mùa xuân. Cũng có những ô màu sẫm điểm màu xám ở giữa. Đó là những trang trại lớn với những mái rạ bị đen đi và những cái sân lát gạch bao quanh. Lại còn những ô khác, ở giữa thì xanh, xung quanh viền nâu nhạt. Đó là những mảnh vườn với những bãi cỏ xanh rờn. Mặc dù người ta còn trông thấy lớp vỏ trần trụi ở những lùm cây và những hàng rào. Chú bé ngắm tất cả những ô đó mà không sao nhịn được cười. Nhưng khi nghe thấy tiếng chú cười, những con ngỗng trời cất cao giọng trách mắng. Đất nước quý giá và màu mỡ đấy! Đất nước quý giá và màu mỡ đấy! Nin vội trở nên nghiêm túc. Chú nghĩ thầm, mày vừa mới gặp sự bất hạnh khủng khiếp nhất có thể xảy đến với một con người, vậy mà mày lại dám cười là thế nào? Nin nghiêm túc được một lát, nhưng chẳng mấy chốc, tính vui vẻ lại lôi cuốn chú. Bây giờ, Nin đã quen với kiểu du lịch này. Với tốc độ này, chú đã có thể nghĩ đến những việc khác ngoài việc cố ngồi cho vững trên lưng ngỗng đực. Chú bắt đầu quan sát tất cả các đàn chim trời đang trên đường bay lên phương Bắc kia chiếm mất bao nhiêu không gian. Tiếng kêu, tiếng gọi nhau vang lên từ đàn này qua đàn khác. À, kìa các bạn vượt biển hôm nay ư? Ở một đàn nọ có tiếng hỏi. Phải, phải. Đàn ngỗng đáp, mùa xuân ở đây thế nào? Không một chiếc lá trên cây, còn nước trong các hồ thì đóng băng cả. Những con chim khác trả lời. Khi bay qua một nơi, thấy những con gà nuôi trong nhà, đàn ngỗng réo hỏi. Cái trại nào ấy nhỉ? Cái trại nào ấy nhỉ? Gã gà trống lúc ấy vươn cổ đáp. Trại đồng nhỏ đấy. Năm nay cũng như năm ngoái. Năm nay cũng như năm ngoái. Phần lớn các trại đều mang tên chủ trại, theo tục lệ ở Sken. Nhưng đáng lẽ nói đấy là trại của Per Madsen hay là của Ola Poulsen, thì lũ gà trống bịa ra những cái tên mà chúng thấy thích hợp hơn. Ở những túp lều tranh nghèo nàn, những khu đất nhỏ, thì chúng cười đáp. Trại này là trại hạt bay. Ở những nơi thảm hại hơn, thì chúng đáp. Trại này là trại nhai ít, nhai ít, nhai ít. Các trại rộng của những nông dân giàu có thì được lũ gà trống đặt cho những cái tên đẹp đẽ như đồi hạnh phúc, đồi trứng, thị trấn bạc. Lũ gà trống ở các lâu đài và các khu vực lớn thì kiêu ngạo lắm. Chúng chẳng thèm đùa cợt. Một gã trong bọn chúng lên giọng gáy thật to như muốn mặt trời cũng phải nghe tiếng. Đây là lâu đài Daibek. Năm nay cũng như năm ngoái. Năm nay cũng như năm ngoái. Xa xa hơn một chút, một gã khác đáp. Đây là Swan Home. Mọi người đều biết chốn này. Chú bé nhận thấy rằng những con ngỗng trời không bay theo đường thẳng. Chúng bay và lượn trên khắp cả cánh đồng Sken rộng lớn. Dường như vui sướng được trở về, chúng muốn chào mỗi một ngôi nhà. Đàn ngỗng trời đến một nơi có mấy tòa nhà lớn nặng nề. Bên trên có những ống khói cao, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ. Đây là nhà máy tinh chế Jobberga. Lũ gà trống to tiếng đáp. Đây là nhà máy tinh chế Jobberga. Chú bé Nin giật nảy mình. Làm sao mà chú không nhận ra nơi này nhỉ? Nơi này cách không xa nhà chú lắm. Mới hè năm ngoái, chú còn đến chăn gia súc ở đây. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, tất cả những nơi này đều khác đi. Jobberga, ở đó có Osa, cô bé chăn ngỗng và chú bé Max, bạn cũ của chú. Chú rất mong muốn được biết hai bạn ấy có còn ở đấy hay không. Chúng nó sẽ nói gì nếu chúng biết rằng giờ này đây, Nils đang bay ngay trên phía đầu chúng. Nhưng chẳng mấy chốc, không còn trông thấy Jobberga nữa. Đàn ngỗng trời bay về Sverdala và Hồ Skaber để trở về phía nhà tu Gorin. Chỉ trong có một ngày mà chú bé xem được nhiều thứ trên đồng bằng Sken hơn cả bao nhiêu năm chú đã sống. Khi ngỗng trời và ngỗng nhà gặp nhau là lúc vui nhất. Chúng bay rất thong thả và gọi to. Chúng tớ đang trên đường đi đến những đồi trọc đây. Các cậu có đi không? Các cậu có đi không? Nhưng những con ngỗng nhà đáp lại. Nước nhà đang là mùa đông, các bạn đến sớm quá đấy. Thôi, đi nữa đi. Ngỗng trời bay thật thấp, nói to cho ngỗng nhà nghe rõ. Lại đây, chúng tớ sẽ dạy các cậu bay, dạy các cậu bơi. Bực mình, những con ngỗng nhà chẳng thèm gào lên một tiếng trả lời nào nữa. Đàn ngỗng trời lại xà xuống thấp thêm, là mặt đất, rồi lại bay vụt lên như những mũi tên. Làm ra vẻ sợ hãi. Ai? Chúng kêu lên, đây không phải là những con ngỗng đâu, chúng chỉ là những con cừu thôi, chỉ là những con cừu thôi. Đến lúc ấy, những con ngỗng nhà tức giận và hét to. Chúng ta mong cho người ta bắn chết hết tất cả lũ chúng mày, tất cả lũ chúng mày. Nghe những lời bông đùa ấy, chú bé Nins cười. Sau đó, nghĩ đến tai họa đã đến với mình, chú khóc, để rồi một lát sau lại cười. Từ trước đến nay, chưa bao giờ chú được đi du lịch với một tốc độ nhanh như thế. Chú vẫn thường thích được đi ngựa, đi thật nhanh. Nhưng dĩ nhiên là chú không bao giờ nghĩ rằng ở trên cao, không khí lại mát mẻ, sảng khoái đến như thế. Cũng không bao giờ nghĩ rằng ở trên cao, người ta được hít thở những hương thơm đến thế của đất ấm và của nhựa cây bốc lên từ mặt đất. Mà cũng chẳng bao giờ chú được biết là bay trên độ cao đến như thế sẽ ra sao. Gần như chú đã bay xa những nỗi lo lắng, những nỗi âu sầu và những điều buồn bực. Akka ở Kepnekais, buổi chiều. Bay theo đàn ngỗng trời, con ngỗng đực lớn cảm thấy rất tự hào được cùng các bạn đi khắp đất nước. Được cùng các bạn chồng ghẹo, giễu cợt các gia cầm khác. Nhưng dù vui sướng đến đâu chăng nữa, về chiều, nó cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Nó cố hít thở thật sâu và đập cánh mau hơn. Nhưng vô ích, nó vẫn tuột lại sau cả đàn 5-7 độ đường. Khi những con ngỗng đi hậu vệ thấy ngỗng đực không thể bay theo đàn được nữa, chúng gọi con đầu đàn đang bay ở phía trước. Akka, Akka, Kepnekais. Gì thế hả? Con trắng tụt lại sau, con trắng tụt lại đằng sau. Bảo nó bay nhanh dễ hơn bay chậm. Akka vừa tiếp tục bay như trước, vừa đáp. Con ngỗng đực cố sức nghe theo lời khuyên ấy. Tăng tốc độ, nhưng chẳng bao lâu, nó mệt nhoài và tụt xuống gần những rặng liễu đã bị xém ngọn ở hai bên đường, ven những cánh đồng. Akka, Akka, Akka Kepnekais ơi! Những con ngỗng đang bay hậu vệ lại réo gọi khi thấy con ngỗng đực cố gắng thật vất vả. Lại có chuyện gì nữa thế? Con ngỗng đầu đàn cất giọng giận dữ hỏi. Con trắng tụt thấp xuống rồi, con trắng tụt thấp xuống rồi. Bảo nó bay cao dễ hơn bay thấp. Akka đáp. Và chẳng giảm tốc độ chút nào, vẫn bay như trước. Ngỗng đực lại cố gắng làm theo lời khuyên ấy, nhưng khi muốn nâng mình lên cao hơn, Nó thở mạnh, tưởng như sắp vỡ tan lồng ngực. Aka, Aka! Những con ngỗng bay ở hai bên góc lại réo gọi. Chúng mày không để cho tao yên được ư? Một giọng bực tức đến cao độ hỏi đàn ngỗng. Con ngỗng đực trắng sắp chết rồi! Con ngỗng đực trắng sắp chết rồi! Con nào không theo nổi đàn thì quay về đi! Con ngỗng đầu đàn trả lời như vậy, không một lúc nào nó có ý định bay chậm lại. À, ra thế đấy! Con ngỗng đực nghĩ thầm. Lúc này nó chợt hiểu là những con ngỗng trời này không bao giờ nghĩ đến việc đưa nó theo tới Lapland. Chúng chỉ muốn làm cho nó rời khỏi nhà để mua vui thôi. Ngỗng đực tức giận khi thấy sức lực chẳng còn nữa. Nó không thể tỏ cho những tên du thủ du thực này biết rằng một con ngỗng nhà cũng không kém gì chúng. Điều bực mình nhất là tình cờ nó lại gặp đúng Aka Kepneskai. Rất có thể nó chỉ là một con chim sống trong sân nuôi gia cầm. Nhưng không phải vì thế mà nó không nghe nói đến một con ngỗng đầu đàn tên Aka đã sống trên 100 tuổi. Con ngỗng cái này nổi tiếng đến nỗi những con ngỗng trời giỏi giang nhất cũng muốn được là một thành viên trong đàn của nó. Nhưng cũng không ai lại khinh bỉ ngỗng nhà hơn con ngỗng cái Aka và đàn ngỗng trời này. Cho nên ngỗng đực lại càng muốn tỏ cho chúng biết rằng mình không kém gì chúng. Ngỗng đực vừa bay chậm lại sau cả đàn một chút, vừa ngẫm nghĩ đến việc phải quyết định thế nào. Bỗng chú bé thấp lùn đang ngồi trên lưng nó lên tiếng. Ngỗng đực Moten thân mến ơi, mày chẳng bao giờ bay cả, thì phải hiểu rằng mày không thể nào bay theo đàn ngỗng trời này đến tận Lapland chứ. Bay ngay về nhà trước khi mày bị đau ốm có phải hơn không? Ngỗng đực vốn rất ghét thằng con trai chủ nhà, cái thằng vô lại này, cho nên khi thấy thằng bé tưởng rằng nó không theo nổi chuyến đi này, nó quyết tâm không nản lòng. Mày mà nói thêm một tiếng nữa, tao sẽ quẳng mày vào lò lấy đất sét đầu tiên sẽ gặp. Ngỗng đực rít lên, cơn giận đem đến cho nó một sức mạnh, khiến nó bay chẳng kém gì những con ngỗng trời kia. Dù là bằng cách nào đi nữa, thì ngỗng đực cũng chẳng tiếp tục bay lâu được. May thay, mặt trời đã xuống nhanh chóng. Mặt trời vừa lặn thì đàn ngỗng trời đã lao thẳng xuống mặt đất. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, ngỗng đực và chú bé đã thấy mình đang ở bên bờ hồ Vom. Hẳn là bọn mình sẽ qua đêm nay ở đây. Chú bé vừa nhủ thầm như vậy, vừa nhảy xuống đất. Nhìn đứng trên một dải cát mỏng, trước mặt chú là một cái hồ khá rộng, không có vẻ gì là đáng cho người ta tin cậy lắm. Một lớp băng phủ gần hết mặt hồ, đen kịch, xù xì đầy kẽ nứt và lỗ thủng như thường thấy trên mặt băng vào mùa xuân. Ai cũng nghĩ rằng nhất định băng ấy sẽ sớm tan thôi. Bị tách khỏi bờ hồ, khối băng nằm giữa một dải nước rộng và bằng phẳng. Tuy vậy, nó vẫn còn đó, và chừng nào nó còn ở đó thì vẫn còn tỏa ra khí lạnh và cái buồn riêng của mùa đông đang bao trùm lên cảnh vật. Bên kia hồ, hình như là một xứ rộng lớn và sáng sủa. Nhưng nơi đàn ngỗng xà xuống là một khu rừng trồng thông lớn trải rộng ra. Có thể nói khu rừng có chất nhựa này có khả năng kiềm giữ mùa đông. Khắp mọi nơi, đất trơ trụi, nhưng dưới những cành lá tùm chằng chịt này, tuyết đã tan đi và đông lại thành nhiều lớp, rắn như nước đá. Nhìn thích thú cưỡi trên lưng chú ngỗng Moten bay lượn trên bầu trời cùng với đàn ngỗng trời. Từ trên cao, nhìn thấy đồng ruộng bao la, chú bay qua cả những nông trại, những vùng đất quen thuộc và xa lạ. Thế nhưng, nhiều lúc những cú lượn hay tăng giảm độ cao của Moten và đàn ngỗng trời khiến Nin cảm thấy lo lắng, mệt mỏi. Mặt đất thu nhỏ lại trong tầm mắt của Nin, chú bé thấy đất nước mới tươi đẹp và màu mỡ làm sao. Chở Nin bay một quãng dài, Moten cảm thấy mỏi mệt. Chú ta không còn làm chủ được đường bay và tốc độ của mình nữa. Moten dần tụt lại phía sau và liên tục bị nhận những lời khích bác của đàn ngỗng trời. Đàn ngỗng trời vốn quen với việc bay lượn trên không trung, đâu hiểu về nỗi khó khăn của một anh chàng ngỗng nhà chỉ quen với bốn bề nông trại, nay lại phải chở trên lưng cậu chủ Nin tinh nghịch. Nin thấy không ổn cho Moten chút nào nên để ra phương án họ sẽ bay trở về nhà. Nhưng Moten vẫn gắng hết sức để tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng, Khi bóng hoàng hôn buông xuống, Morten theo đàn ngỗng trời xà xuống bên hồ Vôm. Lúc này, Nin gần như lả đi vì đói và mệt. Cảnh vật vắng lặng khiến Nin cảm thấy mình như đang đứng giữa một hoang mạc. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Phải rồi, chú tìm thức ăn ở đâu được? Ai sẽ cho chú ngủ nhờ? Ai sẽ sửa soạn giường đệm cho chú? Ai sẽ cho chú sưởi ấm trước lò sưởi của họ? Ai sẽ chống lại các thú dữ để bảo vệ chú? Lúc này, mặt trời đã lặn, cái rét từ hồ bốc lên, màn đêm đã buông xuống, sự khủng khiếp lẫn trong bước đi của đêm tối. Và trong các khu rừng, người ta nghe tiếng bước chân đang lén bước cùng những tiếng sột soạt. Thế là hết cái can đảm vui vẻ mà chú bé đã có khi còn ở trên bầu trời cao. Trong lúc lo ngại, chúng quay lại nhìn các bạn đồng hành của mình. Chỉ có những con ngỗng mà thôi. Khi đó, Nin thoáng nhận thấy rằng ngỗng đực còn khó chịu hơn chú. Ngỗng đực vẫn ở nguyên chỗ nó xà xuống và dường như sắp chết. Cổ nó vươn dài ra sát đất, không động đậy, mắt nó nhắm lại và chỉ còn thoi thóp thở. Nin bèn gọi, ngỗng đực Morten thân mến ơi, cô uống lấy một ngụm nước đi. Hồ chỉ cách đây 2 bước thôi mà. Ngỗng đực không động đậy. Trước kia, chú bé đã tàn ác đối với mọi con vật, với cả con ngỗng đực này. Nhưng giờ đây, chú nghĩ rằng ngỗng đực là chỗ dựa độc nhất của chú. Chú rất sợ mất chỗ dựa đó. Chú bèn đẩy ngỗng đực xuống nước. Ngỗng đực to và nặng. Chú bé phải vất vả lắm. Cuối cùng cũng làm được như ý muốn. Ngỗng đực rơi xuống hồ. Đầu lao xuống trước. Nó nằm bất động một lát trong bùn. Nhưng chẳng bao lâu, nó ngóc đầu lên, lắc cho hết nước đã làm mờ mắt nó, rồi thở. Và nó bắt đầu bơi một cách kiêu hãnh giữa những đám cỏ lát và lau sậy. Những con ngỗng trời đã nhào xuống nước trước ngỗng đực. Chúng chẳng bận tâm gì đến ngỗng đực, cũng như chú bé cưỡi trên lưng ngỗng đực đã lao xuống hồ. Chúng tắm và kỳ cọ. Bây giờ, chúng khó nhọc nhai cây nhãn tử thái đã ủng mất một nửa và cây chả ba. Ngỗng đực trắng có cái may mắn là thoáng trông thấy một con cá vượt nhỏ. Nó vội bắt lấy, bơi vào bờ và đặt con cá trước mặt chú bé. Nó nói, xin biếu quà này để cảm ơn anh đã giúp đẩy tôi xuống nước. Đây là lần đầu tiên trong ngày chú bé được nghe một câu nói thân mật. Chú vui thích quá. Chỉ muốn nhảy lên ôm lấy cổ ngỗng đực, nhưng lại không dám. Chú hài lòng về món quà. Mới đầu, chú nghĩ rằng mình khó mà ăn nổi một con cá sống. Nhưng sau, chú nghĩ cứ thử xem sao. Nhìn không rõ mình có còn con dao nhỏ không. May sao, chú thấy con dao còn đeo ở thắt lưng. Đây là một con dao rất nhỏ, không dài hơn một que diêm, nhưng cũng đủ để đánh vảy và moi ruột cá. Chẳng mấy chốc, con cá măng đã nằm trong bụng chú bé. No bụng rồi, Nin thấy thật xấu hổ vì đã ăn thức ăn sống. Rõ ràng mình không còn là một con người nữa, mà là một thiện thần thực sự rồi. Trong khi chú bé ăn, ngỗng đực đứng lặng yên bên cạnh chú. Chú ăn xong miếng cuối cùng, ngỗng đực khẽ nói với chú. Chúng ta đã tình cờ gặp phải một đàn ngỗng trời kiêu ngạo, khinh miệt các loài gia cầm. Đúng, tôi cũng thấy thế. Nếu tôi có thể theo chúng đến Lapland và tỏ cho chúng biết rằng một con ngỗng nhà không phải là vô dụng, thì đó là vinh dự lớn cho tôi. Phải đấy. Nin đáp ngập ngừng vì chú không tin là ngỗng đực làm nổi việc ấy, nhưng chú không muốn nói trái lời ngỗng đực. Nhưng tôi không tin rằng mình có thể tự xoay xỏa khi gặp khó khăn trong một chuyến đi như chuyến đi này. Ngỗng đực nói, tôi muốn hỏi xem anh có thể cùng đi để giúp tôi không? Dĩ nhiên, chú bé không có một dự kiến nào khác hơn là quay về nhà cho thật nhanh. Nin ngạc nhiên, không biết trả lời làm sao cả. Rồi chú nói, tôi cứ nghĩ rằng tôi với ngỗng là kẻ thù đấy. Nhưng hình như ngỗng đực không nhớ đến chuyện ấy nữa. Nó chỉ còn nhớ rằng chú bé vừa cứu sống nó. Nin bảo, tôi phải quay về nhà với bố mẹ tôi mới được. Tôi sẽ đưa anh về nhà vào mùa thu. Ngỗng đực nói, Trước khi đặt anh xuống bậc cửa nhà anh, tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chú bé